Thị ngược thành tính, chương 46, góc truyện audio.com. Sau khi hạt châu thứ 3 tiến vào, Hàn Lượng bắn một lần, tiếp theo là hạt thứ 4, hạt thứ 5 thẳng đến khi cả 6 hạt châu đều tiến nhập vào trong cơ thể của Lục Đỉnh Nguyên. Thả một viên, Hàn Lượng đều hỏi Lục Đỉnh Nguyên một lần, nhưng đáp án có được đều là giống nhau. Kỳ thật Lục Đỉnh Nguyên đã sớm chịu không nổi. Ở thời điểm hạt châu thứ 4 được bỏ vào, y còn biết mình ở trong dục đũng mình đã bắn 7 lần. Sau đó không biết gì nữa, ý thức hỗn độn mông lung, toàn thân đều co rút, trong ngoài đều ướt đẫm, giống như vừa đi ra từ thủy lao, môi đã sớm bị cắn huyết nhục mơ hồ, này sao còn là làm tình, căn bản chính là tra tấn. Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy nơ nơ trong bụng đều là hạt châu không ngừng lăn lộn kia. Theo mỗi lần va chạm hung ác của Hàn Lượng, giống như muốn bay lên miệng để thoát ra. Nhưng đáng buồn là, cho dù loãng đến gần như trong suốt, cho dù nơi kia đau đớn như muốn gãy, y vẫn nhịn không được mà cao trào. Rõ ràng đã không bắn ra được gì nữa, nhưng vẫn sẽ run rẩy thoát gì đó ra ngoài. Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy chính mình sắp chết, thật sự sắp chết, y chưa từng cảm thấy mình cách tử vong gần đến vậy. Cho dù thân bị thương nặng cũng không có, y muốn thét chói tai, muốn cầu xin tha thứ, lại dựa vào tia kiêu ngạo cuối cùng mà nhịn xuống, y không làm nô lệ của người khác, tuyệt không, trên thực tế lúc này Lục Đỉnh Nguyên cho dù muốn kêu cũng kêu không được. Toàn thân y không còn chút sức lực, lại vẫn bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp, Hàn Lượng đã muốn bị lửa giận thiêu đỏ mắt, rõ ràng chỉ là một việc rất đơn giản. Sao lại muốn làm đến trình độ này? Mặc dù hắn đau lòng Lục Đỉnh Nguyên, nhưng đã muốn đến nước này, hắn cũng tuyệt không có lý do để buông tha. Vậy xem ai có thể chịu đến cuối cùng đi. Ở thời điểm Hàn Lượng nghênh đón lần cao trào thứ 3 của mình, một chuyện mà hai người không nghĩ tới đã xảy ra. Lục Đỉnh Nguyên mất khống chế, cùng với cỗ hơi thở tanh tưởi, Lục Đỉnh Nguyên giống như hỏng mất. Nước mắt xoát xoát rơi xuống, lại khóc lặng yên không một tiếng động. Hàn Lượng bị dọa đến, hắn chưa từng thấy Lục Đỉnh Nguyên khóc như vậy, ánh mắt tan rã không có tiêu cự, rơi lệ giống như không có van khóa. Hàn Lượng dùng một tay ôm Lục Đỉnh Nguyên vào lòng, lung tung chà lau chất lỏng trên người y, mồ hôi, lệ dịch, dịch thể, nước tiểu dịch, xen lẫn một đoàn, sớm phân không rõ cái gì là cái gì. Nếu đổi lại là người khác, với kẻ có tính khiếp phích nhỏ như Hàn Lượng chỉ e chạy trốn còn không kịp. Nhưng khi ôm Lục Đỉnh Nguyên vào ngực hắn lại tuyệt không cảm thấy bẩn. Thậm chí không có công phu đi tắm rửa cho cả hai. Vẫn cứ ôm, vỗ về, an ủi, Hàn Lượng hối hận, lại không biết có thể nói cái gì. Chỉ có thể cầu Lục Đỉnh Nguyên ngừng rơi nước mắt, đợi cho đến khi Lục Đỉnh Nguyên cuối cùng cũng ngừng khóc. Nhẹ nhàng, dùng tiếng nói khàn khàn gần như không thể nghe thấy kêu chủ nhân rồi mới ngất đi. Nghe một tiếng kêu như vậy, Hàn Lượng biết bọn họ đã xảy ra biến hóa, nhưng cụ thể là biến hóa cái gì, hắn vẫn không nói được, không phải chỉ là một lời nói trong lúc tán tỉnh sao? Sao lại biến thành phức tạp như vậy? Hàn Lượng không biết, Lục Đỉnh Nguyên là thật hỏng mất, sự kiện xúc ruột lúc trước ở mật thất. Lục Đỉnh Nguyên còn có thể ít nhiều tìm cái lý do cho mình. Dù sao dòng nước nóng lạnh luân phiên nhau giống như tiêu chảy. Đổi làm ai cũng khó nhẫn nại, chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng đối kháng. Hơn nữa sau đó Hàn Lượng lại an ủi, nói chỉ là tắm rửa bình thường, ai cũng phải trải qua chuyện như vậy. Hơn nữa làm vậy cũng là vì tốt cho thân thể, thoải mái lại sạch sẽ. Cho nên Lục Đỉnh Nguyên cũng chậm rãi tiêu tán, nhưng lần này không giống vậy, Lục Đỉnh Nguyên cảm thấy y có thể khống chế, lại không khống chế được, không thể khống chế, trở thành bị người khống chế, ở trước mặt Hàn Lượng giống hệt như một đứa nhỏ yếu đuối. Phơi bày tất cả, cái gì tôn nghiêm cũng không có, còn nói cái gì tự tôn, cái gì kiêu ngạo, còn nói cái gì thân phận, cách trương.